Chương 1241, Bách Linh có thiếu. Mau nhìn, Tam Thiên Thành bên kia trời cháy. Xa xa nửa mảnh bầu trời hình như bị đại hỏa đốt lên, ngay tại đại gia thời điểm kinh nghi bất định, ù ù tiếng sấm chớp mắt mà xuống. Đây là hỏa vân cấp ý thức điểm này tu sĩ, cũng không biết có nhiều kinh ngạc, là Lạc Tịch Nhi tiến giai đi toàn bộ Tam Thiên Thành, Lạc Tịch Nhi hỏa linh căn nổi bật nhất, cũng là gần đây có khả năng nhất tiến giai người, Tam Thiên Thành lại có một đại nhân vật sắp xuất thế. Mỗi một cái có dị tượng, được nhắc ra tên thiên kiếp, đều đại biểu ứng kiếp người vô khả hạn lượng tương lai. Tuy rằng rất nhiều người đều biết, Lạc Tịch Nhi tương lai sẽ không kém, thế nhưng là nàng một ngày chưa đi đến bậc Ngọc Tiên, đại gia trong vô thức, vẫn là sẽ sơ qua xem nhẹ nàng một ít. Hiện tại đại gia yên lặng đứng xa nhìn trận này thanh thế thật lớn hỏa vân kiếp, hỏa linh căn tu sĩ, dứt khoát ngay tại chỗ đả tọa, cảm thụ trong không khí dị thường sinh động hỏa linh khí. Hướng nguồn gốc trưởng lão ngay lập tức thu tới tay dưới chấp sự truyền thư, yên lặng thở dài một hơi. Tam Thiên Thành lại không là lúc trước tử điện ngã xuống lúc, nén giận Tam Thiên Thành. Nguyên lai tưởng rằng hướng nguồn gốc lại thở dài một hơi, hắn một mực chờ đợi đứa bé kia chết, dù là thi thể không phải hắn thu, dù là hồn phách không hoàn toàn, hắn QNZ có biện pháp, lấy một loại phương thức khác đem đứa bé kia đưa vào đi. Ai tặng tưởng, đợi tới đợi lui, thế mà các loại thành dạng này. Người sống, chỉ có thể là chính nàng nguyện ý a thế nhưng là hướng nguồn gốc lông mày thắt nút, có thế thật tốt còn sống, ai nguyện ý chết Tam Thiên Thành phong quang vừa vạn, tiểu nha đầu tiền đồ vô lượng, ai lại bỏ được thế nhưng là dù tiếc đến đâu lại như thế nào du quan toàn bộ tiên giới Bách Linh chiến trường ở nơi đó, chán ở dê lẽ lại hướng nguồn gốc nhắm lại mắt, vô luận như thế nào, Bách Linh chiến trường không thể trong tay hắn có việc. Trên mặt của hắn, hiện lên một lần kiên định, lần nữa che hướng toàn bộ Tam Phong Nu Y nếu như nơi này có thế ra một cái khác dự bị, hoặc là cái khác chấp sự trông coi địa phương, có thế ra một cái dự bị, tất cả mọi chuyện đều tương nên lưới đao mà hiểu. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể tự mình đi tìm nàng. Phật Ngô tuy cường ngạnh để đồ đệ cùng Phi Huyên đi, có thế trở về từ hàng trai, không biết vì cái gì, vẫn là ngày đêm khó có thể bình an. Sư Minh, Thiên Âm chúc trước. Nàng lần nữa đối mặt đại chiêu chùa hư nhai đại sư, vạn năm lúc trước, đại chiêu chùa ra cả người có công đức đệ tử, ngươi còn nhớ rõ sao tự nhiên đây là đại chiêu chùa đức hạnh, hư nhai đại sư làm sao lại không nhớ rõ, sư muội muốn hỏi cái gì ta muốn hỏi, đứa bé kia cụ thể là thế nào chết. Vạn năm hơn, hiện tại hỏi hắn, đứa bé kia là thế nào chết hư nhai tuyên tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật mượn tuyên Phật hiệu thời gian, tâm hắn đọc thay đổi thật nhanh. Hắn xác thực là đang cứu người thời điểm, vẫn tại thất giai thiết tê thú sừng thú dưới. Không có một chút ngoài ý muốn không có ngoài ý muốn, bất quá, về sau hắn thi thể bị tiên minh người mang đi. Cái gì Phật ngâu ngẩn ngơ, đạo môn công đức tu sĩ bị tiên minh lấy đi, như thế nào bọn họ Phật môn, cũng biết tiên minh bằng cái gì mang đi hắn cụ thể như thế nào, lao nạp cũng không biết, lúc ấy tiên minh phát tới gửi thông điệp đã nói, công đức tu sĩ tự có nơi hội tu, vô luận đạo. Ma, Phật. Phật Ngô Đại Sư không biết nàng nên theo sư huynh trong lời nói, nghe ra cái gì. Dù sao, có vô số hoài nghi, tại trong đầu dâng lên, mỗi một cái đều cực độ dò người. Sư muội, có chuyện, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết, Bách Linh Cốc nơi đó, nghe nói trăm linh thạch cuộn gần đây rất bất ổn. Hư nhai sống lâu như vậy, tuy rằng đã sớm coi nhẹ tình đời, thế nhưng là có một số việc, cẩn thận suy nghĩ thời điểm. Vẫn là không nhịn được vì vị sư muội này khổ sở. Công đức tu sĩ muội ra một cái, tiên minh đều tận lực bảo vệ, thế nhưng là mỗi một lần, đều không sống tới Nguyên Anh. Rất nhiều năm trước, Phật đạo chi tranh lúc, Phật môn từng coi đây là điểm, muốn tra ra đạo môn một ít vấn đề, làm tiến công tiêu diệt, cuối cùng, hắn cũng không biết vì cái gì, tra ra tư liệu, lại bị những cái kia tiếp xúc đến tiền bối, tự tay hủy đi, một phần chưa lưu. Mà hết lần này tới lần khác vị sư muội này đồ đệ, chính là một cái vang danh thiên hạ công đức tu sĩ. Vừa xuất thế, chính là Nguyên Anh tu vi, mặc dù nhiều có kiếp nạn, lại tại nghịch cảnh bên trong từng bước một đi ra. Đã từng thật nhiều thứ, hắn đều muốn cho rằng, lại muốn gặp chứng một cái tim có đại ái hải tử mệnh vẫn, thế nhưng là đứa bé kia chính là có bản lĩnh, vận dụng đủ loại, nghiền ép người khác. Ý của sư huynh là, Bách Linh lão nạp không nói gì. Hư nhai cắt đứt Phật Ngô Đại Sư lời nói, lão nạp chỉ là nói cho ngươi, một cái từ hàng trai nên biết tin tức mà thôi. Bách Linh chiến trường, mỗi Phật tử QNZ có đệ tử tại. Hắn có thể nói cái gì Phật Ngô không biết người đối diện, là Lu Cờ Na Ho rời đi, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt, thật lâu, mới bị xa xa phản âm bừng tỉnh. Cự thạch trong điện ngũ thải linh quang khắp nơi, các loại tài liệu, pháp khí, pháp bảo đè xuống từng người thuộc tính, đuổi theo bọn chúng thích linh khí, Lư Duyệt ở bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng biết, vì cái gì sư đệ sẽ nói tầm bảo hai chữ. Không gian trống trải bên trong, một chút đều trông không đến đầu, quả thực nhưng so sánh Tam Thiên Thành khố phòng. Lư Duyệt thực tình hoài nghi, đã từng có cái nào đó côn bằng đại năng, trộm mấy cái tông môn khố phòng, sau đó hắn lại dùng không, liền vư tờ ở đây, không có việc gì vụng trộm nhạc. Ai bọn họ không dùng được, rất nhiều thứ, nàng cũng không dùng được ga trừ nhặt mấy cái đặc biệt trận bản cùng Ngọc Phù bên ngoài, nàng nhìn nở thấy vô số tài liệu pháp bảo phát sầu. Pháp bảo, nàng có ánh sáng chi hoàn cùng lóe mù mắt người kiếm, đời này cu nở dê không có khả năng đổi lại bọn chúng, vì lẽ đó, không dùng được. Tài liệu nơi này tuy rằng thật nhiều, thế nhưng là nàng tại sao phải cầm coi như muốn, cũng là đại sư huynh Tần Thiên cùng Phi Huyên muốn. Mò lên một cái theo bên cạnh bay qua tiểu ngân ấm, linh lực khẽ động, theo hồ nước phun ra quần quận lưu hỏa, biết là phụ trợ luyện đan, đang muốn ném ra, lại một cái nghĩ lại, Lư Duyệt thu vào. Tuy rằng vật nhỏ chẳng ra sao cả, thế nhưng là lấy về, cho phao phao chơi một chút cũng không tệ. Một đầu hồng lăng mới thoáng qua một cái đến, nàng liền thu tới trên tay, linh lực thử một lần, phát hiện là kiện pháp bảo thượng phẩm, vô cùng cao hứng thay sớm cùng Nghiêm Tinh Múa nhận lấy. Mao Nhung Nhung hình cầu pháp bảo, Lư Duyệt tung tung, cảm giác chính hợp tiểu cát cát, tiểu gia hỏa nhất định thích chơi. Tiểu xảo hoa lam, một ống sáo ngọc, một chuỗi ngọc châu Lư Duyệt thu chợp mắt duyên đồ vật, theo này một đầu, rốt cục lại từ từ đi tới bên kia. Tám mặt truy đuổi cùng một chỗ cổ kính, xem ra giống như là nguyên bộ pháp bảo, những nơi đi qua, cái khác đao kiếm cái gì tất cả đều nhường đường. Lư Duyệt xem nó một hồi lâu về sau, đưa tay đem nó cu nở dê nhiếp xuống dưới. Kính loại pháp bảo, bình thường không ra thì rồi, ra nhất định tinh phẩm. Để đồ tốt như vậy cùng vô tận thời gian làm bạn, thực là hư mất của trời. Vật gì khác Lư Duyệt chung quanh một chút, cuối cùng là thở dài một tiếng. Muốn để bọn chúng thấy mặt trời, còn phải sư đệ chính mình đến, tầm bảo con đường, có thể như vậy ngừng lại. Nàng đang muốn quay người, một cái theo linh quang bay tới quyền trục, đột nhiên định trụ, để đằng sau đi theo một đống tài liệu pháp bảo chen thành một đoàn. Lư Duyệt ngưng lông mày nhìn sang lúc, không nói lời gì, liền đem nó cu nở dê nhiếp đi ra. Quyền trục tại trước mặt từ từ mở ra, một cái khuôn mặt cao cổ nam tử, hình như đem nàng đánh giá một lần. Kinh ngạc mới muốn lùi Lư Duyệt, phát hiện thân thể của nàng có phút chốc trì trệ, chỉ ngần ấy thời gian, trên quyển trục nam tử, đã thở dài một hơi. Không cần kinh hoàng, nhân tộc có thể tới ta cự thạch điện người, đều là người hữu duyên. Người hữu duyên Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, nàng không thích làm người khác người hữu duyên. Bất quá, ta không thích người hữu duyên. Nam tử tựa hồ so với nàng còn bất đắc dĩ, đáng tiếc, duyên tới, cũng không thể làm sao. Lư Duyệt mẩn ngơ, ổn định tâm thần về sau, nhịn không được hỏi, ngài là cự thạch điện đã từng chủ nhân nếu như vậy, vậy hắn liền có khả năng là hiến tế bách linh chiến trường. Không tệ, nam tử khẽ thở dài một hơi, năm đó huynh trưởng bị kia nhân tộc nữ tử mê hoặc, ta liền biết không tốt vì lẽ đó, đoạt mấy nhà khố phòng, trong này lưu lại này tơ thần thức trở lại đến người hữu duyên. Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, nàng đột nhiên cảm thấy, người này muốn nói, có thể là nàng phi thường không muốn nghe. Ta ở chỗ này chờ rất nhiều năm. Vì không để cho mình này tơ thần thức chôn vùi, hắn còn cố ý đem cự thạch điện xây ở linh mạch bên trên. Tuy rằng những thứ kia, ta côn bằng tộc nhân không dùng được, thế nhưng là kẻ đến sau đi vào nơi này, sẽ phát hiện, ta đem nơi này bảo hộ rất khá. Xem ở về điểm này, bọn họ hẳn là sẽ không tùy tiện đem ta đổ vỡ, tùy tiện khen người. Nam tử do xét nàng, vốn là, ta cho rằng, vĩnh luân xa cu nở dê sẽ không còn có người hữu duyên. Đáng tiếc nàng tới. Ngươi là công đức tu sĩ đúng không? Hắn hai mắt như đuốc, hình như thấy được linh hồn của nàng chỗ sâu. Là bách linh chiến trường, ngươi biết từ đâu mà đến sao? Lư Duyệt cảm thấy cự khiêu. Lòng ngươi giống như quỷ, dù là các ngươi công đức tu sĩ, tại sinh tử tồn vong lúc, tính toán người khác cu nở dê không chút nào nương tay. Lư Duyệt giật giật khoe miệng. Có thể còn sống ai nhớ muốn chết hiện tại chấp trưởng Thanh Minh Hải hải tử, gọi Phi Huyên, là ngươi sư đệ là hắn lần trước mang theo hai cái tiểu bằng hữu tới, ta cũng xa xa nhìn. Nam tử thở dài, hắn cùng ngươi quan hệ rất tốt là năm đó, toàn tộc hiến tế, các ngươi công đức tu sĩ, thiếu ta Côn Bằng tộc một cái nhân quả. Tiền bối đến cùng muốn nói cái gì, nói thẳng đi, công đức tu sĩ cùng Côn Bằng nhân quả, tại nàng cùng Phi Huyên trong lúc đó, tựa hồ xác thực là có. Lư Duyệt trầm mặc một lát sau, nói khẽ, ta cùng Phi Huyên tự nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta đều biết, hắn còn đã từng làm ngươi linh thú. Nam tử ngăn trở nàng, ngay tại lúc này, giữa các ngươi, QNZ còn có yêu ớt chủ tớ khế ngôn ngữ. Năm đó ta cầu xin thần tiên ở Thiên Diễn Tiên Tử đem tiểu chất nhi đưa ra thời điểm, liền biết, hắn nếu có thể còn sống trở về, nhất định cùng các ngươi công đức tu sĩ, có một đoạn duyên phận. Lư Duyệt ngây người, nhất tuyến tiên thế mà QNZ cùng thần tiên ở người có quan hệ. Nhưng hiện tại, mặc kệ các ngươi lúc trước quan hệ tốt bao nhiêu, đã gặp được ta, duyên phận QNZ chấm dứt. Cái gì Lư Duyệt quang chi vòng cùng lóe mù mắt người kiếm, dục dịch ngóc đầu dậy. Ngươi phải chết, chính ngươi biết sao? Lư Duyệt không có lên tiếng âm thanh, nhưng quang chi vòng cùng lóe mù mắt người kiếm, đều đi ra. Chỉ cần người này dám động thủ, nàng cũng sẽ không nương tay. Yên tâm, không phải ta giết ngươi, ta QNZ sẽ không giết một cái công đức tu sĩ. Nam tử không nhìn nàng đề phòng, thanh âm ung dung, trên đời này công đức tu sĩ, tự Bách Linh hiến tế về sau, đều không được kết thúc yên lành, ngươi biết không? Lư Duyệt cảm thấy trầm xuống. Nàng là vì tránh tử kiếp mà đến, chẳng lẽ có thể còn sống, ai nguyện ý chết? Nam tử hồi tưởng chuyện cũ, giọng nói tịch liêu, thế nhưng là trời nghiêng đại họa sắp nổi, ai cũng trốn không thoát, vì lẽ đó, chúng ta bị người hiến tế. Phi Huyên nói, nếu như các ngươi không đồng ý, ai cũng không thể là hắn nói không sai. Nam tử nhìn về phía nàng, chúng ta cuối cùng đều đồng ý, thế nhưng là đồng ý là một chuyện, tử sinh trong lúc đó sợ hãi, hối hận lại là một chuyện khác. Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, dưới tình huống đó, mặc kệ là sợ hãi vẫn là hối hận, đều vô dụng đi. Dù là các ngươi công đức tu sĩ, QNZ có người hối hận tại trời trương nghiêng trước, tự tìm đường chết. Nam tử nhìn qua ánh mắt của nàng, đột nhiên mang theo thương hại, vì lẽ đó, thế gian này sẽ có âm tôn xuất thế, vì lẽ đó, Bách Linh có thiếu, Bách Linh có thiếu. Lư Duyệt trong tim cự khiêu, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng. Bách Linh về sau, thế gian này, vốn không nên có sống đến thiên tiên công đức tu sĩ. Nam tử thở dài, ngươi sống đến, chúc mừng ngươi bất quá, chúc mừng xong, ta còn muốn nói, tử kiếp của ngươi thật đến. Là Bách Linh là trước tiên đưa ra Bách Linh thiết tưởng là một cái công đức tu sĩ, vì lẽ đó, các ngươi đều đem hiến tế cho nó. Nếu như ta nói không đâu, Bách Linh sụp đổ, sở hữu sống ở bên trong sinh linh, đều đem chôn vùi. Lư Duyệt khắp cả người phát lạnh, há hốc mồm lại nhẹ nhàng nhắm lại. Ngươi có thể không để ý Bách Linh trên chiến trường nhiều như vậy sinh linh, tham sống sợ chết sao có thể chứ? Lư Duyệt mặt xám như cho. Ta rất cảm tạ ngươi, đem Phi Huyên mang ra cái kia xảy ra vấn đề địa phương. Nam tử có chút đáng thương nàng, nhưng lời nên nói, vẫn phải nói hiểu rõ, chúng ta Côn Bằng tộc người, đều là tử tâm nhãn. Ngươi chết, hắn cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Vì lẽ đó, ta hy vọng, ngươi có thể xem ở các ngươi cùng nhau lớn lên phân thượng. Xem ở hắn nhiều lần cứu ngươi phân thượng, để hắn đối ngươi đừng có hy vọng. Đối nàng hết hy vọng, Lư Duyệt lui về sau một bước. Trên thế giới này, nàng có rất nhiều bằng hữu, thế nhưng là Phi Huyên là khác biệt. Bởi vì có hắn tại, cho dù Lu Cờ Na Ho nàng đều không sợ hãi quá, bởi vì nàng biết, mặc kệ đến đâu, hắn đều sẽ đi tìm nàng, sinh tử một chỗ. Năm đó, ta còn có thể đem Phi Huyên đưa tiễn. Nhưng bây giờ Phi Huyên như đi theo ngươi cùng một chỗ lại vào Bách Linh, Côn Bằng tộc liền thật xong. Nam tử thở dài, ngươi hỏi một chút tâm của ngươi, có phải là muốn để hắn đi theo ngươi cùng chết? Lư Duyệt không cách nào nói chuyện, trong tim đầu tiên là từng tia từng sợi đau, sau đó lại giống bị cái gì bắt lấy giống như, nhảy đều nhảy bất động, buồn buồn, lại không thể ức chế dắt đau nhức. Nàng đứng không vững nữa, ngồi xuống thời điểm, trên trán đổ mồ hôi, tại số lớn thấm đi ra. Tam Thiên Thành, may mắn đủ, đang tu luyện cốc lệnh tắc, đột nhiên cảm giác không đúng, cấp tốc thu công. Tay của nàng đặt tại trước ngực, kia phủ phủ phủ phủ khiêu động trái tim tựa hồ có chút đau nhức, nàng đang muốn tinh tế trải nghiệm, có phải là lại bị muội muội ảnh hưởng thời điểm, lại phát hiện, nó lại hồi phục bình thường. Này cốc lệnh tắc nhìn về phía trước cửa một đống viết số thứ tự đưa tin phủ, linh lực một điểm, số lượng lớn nhất một cái lung lay về sau, vân tịch thanh âm truyền đến. Tinh La Châu chuyện, Lư Duyệt mấy người đã trở về, hiện tại ngay tại phao phao nơi đó rời núi.